Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đệ 24 chương. Bạch Ngữ đều suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nào có như vậy, nương không hề căn cứ sự càn quấy. Người ở bên ngoài xem ra, này quả thực là cố ý tìm cha, vì thế nàng nước mắt áp nháy mắt mở ra, chọn bộ nước mắt hệ thống hàng năm bảo dưỡng tùy thời đợi mệnh. Nên dùng thời điểm không có chút nào hàm hồ, Bạch Ngữ một bộ khóc chít chít bộ dáng, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là làm sao vậy sao? Lúc trước khí hiện tại còn không có tiêu đâu. Ngươi muốn đánh muốn chửi một lần phát tiết xong, vấp thượng không nói trong lòng trước sau nghẹn không thoải mái, ngươi nghĩ như vậy một chuyến là một chuyến, lòng ta khó chịu. Giang Lạc mới bị vị hôn thê lên tiếng làm cho cả người không dễ chịu. Nghe vậy cũng tưởng Bạch Khởi đến nay khí chưa tiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy người này quá mức mang thù. Hợp lại trước kia khoan dung rộng lượng tất cả đều là làm cho hắn xem. Lúc này khó thở, mới vừa rồi bại lộ, liền cũng có chút không tán đồng nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ngươi mấy ngày nay kỳ quái, ngươi nếu vẫn là tức giận chưa tiêu. Đại Nhưng Minh Bạch nói ra, Ngữ sư muội nên như thế nào nhận lỗi? Nên như thế nào giáo huấn ngươi mới bằng lòng buông tha lấy ra chương trình tới? Hà tất mọi người vui vui vẻ vẻ thời điểm luôn xuất khẩu thứ người, Bạch Khởi cười nói. Đừng giới a, cho các ngươi vừa nói. Giống như ta bắt lấy một sự kiện phải mang thù cả đời dường như, Giang Lạc cùng Bạch Ngữ nghe vậy. Nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Bạch Khởi nói. Ta thật đúng là, gì? Hai người mờ mịt nhìn về phía Bạch Khởi. Lại bị nàng liệt ra một cái tươi cười sợ tới mức da đầu tê dại. Bạch Khởi nói, nhưng ta thượng một sự kiện nhớ cả đời. Không đại biểu mặt sau sự toàn bởi vậy mượn đề tài. Việc nào ra việc đó, ta lúc này sửa chữa chính là thứ này miệng quạ đen. Cùng phía trước nhưng không chút nào tương quan, chưa bao giờ gặp qua đem mang thù nói được như. Thế quang minh lưu loát, còn một kiện phân môn phân loại. Không chút nào cho nhau dính líu. Giang Lạc bị nghẹn đến không nhẹ. Bạch Ngữ gần nhất còn lại là bị Bạch Khởi sửa chữa sợ. Thấy nàng căn bản đã không để bụng trưởng tỷ thanh danh. Tức khắc trong lòng sợ hãi. Nàng theo bản năng hướng Giang Lạc phía sau trốn. Giang Lạc tự nhiên cũng vui cấp sư muội một cái che chở. Còn không hứng khởi cùng Bạch Khởi rằng có dũng khí. Liền thấy Bạch Khởi quét hắn liếc mắt một cái. Đem ra hỏa này bắt được tới, không phải. Sư muội, không đến mức, đến không đến mức là ta định đoạt. Hiện tại ta này đây vị hôn thê danh nghĩa sai xử vị hôn phu làm việc, Bạch Khởi nói. Như thế nào, lại không phải sử dụng đến. Giang Lạc thật sự là bị Bạch Khởi phía trước kia không phải sử dụng đến nam nhân liền không thể. Xưng là nam nhân luận điệu cấp dỗi sợ, nghe vậy chỉ phải nhịn đau nói. Ngữ sư muội, nghĩ đến tỷ tỷ ngươi cũng chỉ là khai nói giỡn, ngươi đừng làm này khủng hoảng dạng, xuất hiện đi, cho ngươi tỷ tỷ nhận cái sai. Bạch Ngữ lại là không thể tin tưởng nhìn Giang Lạc. Cảm thấy mấy ngày thời gian thiên đều thay đổi, trước kia rõ ràng sư huynh đều là hộ ở chính mình trước mặt. Hiện tại mỗi khi tỷ tỷ bức bách, hắn thế nhưng không hề theo lý cố gắng ý tưởng, trong lúc nhất thời lại bi lại khuất. Thấy sư huynh tránh ra, lại trốn vào Giang Hoài sau lưng, tóm lại không dám nhìn nàng tỷ, ai ngờ Giang Hoài càng làm giận, cư nhiên trực tiếp hướng bên cạnh một dịch. Sư muội ngươi đừng như thế làm vẻ ta đấy, ngươi ở bên ngoài nào thứ chọc phiền toái không phải sư tỷ cho ngươi thu thập cục diện dối dám. Ngẫu nhiên tiểu chừng một chút, còn chưa nói cái gì, ngươi liền làm ra hồng thủy mãnh thú tư thái. Chẳng phải làm sư thì thất vọng buồn lòng. Có bản lĩnh ngươi lần sau chính mình sự chính mình chịu trách nhiệm. Giang Hoài là sớm không quen nhìn Bạch Ngữ. Mỗi người đều nói trắng ra Ngữ ngây thơ hồn nhiên. Ngây thơ không kềm chế được. Nhưng hắn cảm thấy gia hỏa này gà tặc thật sự. Từ nhỏ đến lớn chọc nhiều ít sự. Làm chung quanh người đặc biệt là sư thì cho nàng gánh chịu nhiều ít nồi. Đến cuối cùng thế nhưng nàng mỗi lần đều là khinh phiêu phiêu một câu trẻ người non dạ lừa quá. cũng không là hắn Giang Hoài Tâm nhãn nhỏ đến cùng nữ nhân tính toán chi ly. Chỉ là Giang Ngữ cũng liền so nàng số nhỏ nguyệt, không đến cả đời đều lấy kia lần nào cũng đúng lấy cớ gặp rắc rối không phụ trách nhiệm mà ni bạch. Trang chủ cùng sư huynh nhưng thật ra trên dưới mồm mép một chạm vào nói được nhẹ nhàng. Nhưng mỗi lần có hại đều là sư tỷ, Bạch Ngữ tuy cùng Giang Hoài nhất quán quan hệ đạm mạc. Lại cũng không ngờ hắn cư nhiên điểm này nam nhân khí độ đều không có. Tức giận đến muốn chết, nhưng không kịp phẫn uất, giây tiếp theo đã lọt vào Bạch Khởi trong tay. Bạch Khởi hướng nàng nhếch miệng cười, như là tới gần con thỏ động sói xám. Đối Bạch Ngữ nói, nếu ngươi miệng quạ đen như vậy linh, kia tổng không thể tỉ tỉ ta một người có hại tới. Chính ngươi nói một câu, nói ngươi lần sau đi ngoài rớt hầm cầu, Bạch Ngữ căn bản không nghĩ tới nàng dịu dàng biết lễ tỉ. Tỉ sẽ nói ra như vậy thiếu đạo đức nói, sắc mặt hiện lên một tia ghê tởm, lúng ta lúng túng nói, tỉ, tỉ, ngươi nói như thế nào như vậy im hát nói a. Bạch Khởi trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, càng thêm hùng hổ dọa người, nói, không nói ta trực tiếp ấn ngươi đi vào, nếu nàng suy đoán phương hướng không thành vấn đề. Kia cái này bàn tay vàng đã có thể nghịch thiên, nhưng tựa như trước thế giới giống nhau, nguyên lực mảnh nhỏ tồn tại, sẽ tự động làm thế giới ý thức sinh ra cảnh giác, chế định tương quan quy tắc, để tránh vị diện lọt vào không thể nghịch phá hư. Trước thế giới quy tắc là linh tuyền không gian sẽ không bị bất luận cái gì khi thế giới người biết. Được, như vậy tương ứng, như ngôn linh như vậy nghịch thiên kỹ năng, tự nhiên cũng có tương ứng hạn chế điều kiện, nếu thật sự nói ra nói 100% tâm tưởng sự thành. Kia nàng cũng không cần chơi, trực tiếp nằm yên nhận thua liền hảo, rốt cuộc này năng lực nào đỏ ý nghĩa đi lên nói đã cùng thần minh vô dị. Cho nên Bạch Khởi căn bản không tin ngoạn ý nhi này là vô hạn chế vô điều kiện làm lơ vật lý chế. Ước mà phát động, thậm chí Bạch Ngữ được đến này năng lực thời gian đều còn chờ thương thảo. Rốt cuộc muốn như vậy tiện lợi, phía trước cũng sẽ không bị nàng sửa chữa đến kế tiếp bại lui. Chỉ cần một câu tỉ tỉ ngươi nên sẽ không lại choáng váng đầu muốn té xỉu đi. Liền có thể đem nàng cố. Nàng một hôn mê Bạch phu nhân căn bản không phải hai mẹ con đối thủ. Sử dụng hạn chế điều kiện ít nhất ở 4 cái trở lên. Thả không thể trái bối quá lớn nhân quả logic, đây là Bạch Khởi suy đoán, mà Bạch Ngữ phản ứng ít nhất chứng minh lực 2 điểm. Thứ nhất này miệng quạ đen năng lực là thật sự tồn tại với trên người nàng. Thả nàng chính mình đã có nhất định nhận chi. Thứ hai năng lực này địch ta chẳng phân biệt. Chỉ cần từ miệng nàng nói ra, đó là nàng chính mình cũng đến ứng nghiệm mà ni như vậy Bạch Khởi hiện tại nhất bức thiết muốn xác. Nhận, cái này miệng quạ đen phát động điều kiện, hay không thế nào cũng phải thụ hại bản nhân nghe được mới tính toán. Nếu căn bản không cần, chẳng sợ đối phương ở sau lưng nói thầm cũng sẽ ứng nghiệm. Như vậy Bạch Khởi cũng không cân nhắc từ từ mưu tính. Trực tiếp đem Bạch Ngữ khống chế lên hoặc là dứt khoát kết quả trước ổn định đại bàn lại nói. Chỉ là Bạch Ngữ hiện tại suy đoán càng có khuynh hướng vẫn là cần thiết cấp đương sự nghe thấy. Nếu không mấy ngày nay Bạch Khởi sớm xui xẻo vô số lần. Nàng nhưng không tin Bạch Ngữ như vậy bằng phẳng, sau lưng chưa từng nguyền rủa quá nàng. Quả nhiên, Bạch Ngữ thấy Bạch Khởi bá đạo ngang ngược, cư nhiên tưởng như vậy vũ nhục nàng. Tâm hoảng ý loạn đồng thời, lại liều mạng nghĩ cách thoát thân, nàng tuyệt không có thể làm tỉ tỉ phát hiện chính mình nói vậy thật sự có thể ứng nghiệm. Cứ như vậy nàng này ngoài ý muốn được đến trời cho năng lực liền không hề dùng võ nơi. Cần phải nàng đứng tùy ý tỉ tỉ làm nhục, đây cũng là 100 triệu không thể. Nàng Bạch Ngữ từ nhỏ đến lớn có từng chịu quá như vậy ủy khuất. Vì thế che lại mặt liền khóc lóc làm bộ muốn chạy. Ta muốn đi nói cho cha ngươi khi dễ ta, 10 phần tiểu hài nhi làm vẻ ta đây. Nhưng thật ra làm người vô pháp tiếp tục khó xử, Bạch Khởi mục đích lại không phải thật muốn cùng này tiểu hoa lê cạnh tranh. Nàng còn phải cuống ra càng nhiều quy tắc để chính mình siêu tập. Vì thế thấy nàng thật sự bất kham chịu nhục, lập tức thay đổi một bộ nhẹ nhàng sắc mặt, ta cùng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi như thế nào nói thật nói dối đều nghe không hiểu. Chính là lại quá phận, ta có thể làm ngươi ngã hầm cầu sao? Hảo hảo, liền ngươi sẽ khóc, nàng dùng khăn tay cấp đối phương xoa xoa nước mắt. Tỷ tỷ là giáo ngươi về sau không có việc gì đừng nói cái gì há mồm liền tới. Xem đi, không thoải mái nói ngươi nghe xong cũng không vui. Như vậy chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người, người khác cũng không có khả năng nhân ngươi một câu vui đùa liền làm được trong lòng không có khúc. Mắc đúng không? Bất quá là nhìn Bạch gia mặt mũi, biết ngươi tâm địa nhất thuần thiện. Nhưng rốt cuộc tuổi tiệm đại, lại là như thế này. Người khác chỉ sợ cũng chê ngươi ỷ thế hiếp người, Bạch ngữ nhất quán nhất sẽ xả ra đại kỳ giá. Bạch khởi xuống đài không được, chỉ có thể xuất đầu giữ gìn nàng cái này muội muội. Gánh chịu không ít người tình chỉ trích, lúc này phản bị Bạch khởi nương đồng dạng cớ giáo huấn. Thiên Giang Lạc ở một bên còn một bộ quả nhiên khỉ sư muội khoan hồng độ lượng. Thị phi rõ ràng, vừa rồi bỡn cợt bất quá là dạy dỗ muội muội, là ta xúc động bộ dáng, tức giận đến cả người ngứa răng. Bạch ngữ tự biết lúc này tỷ tỷ chính xem nàng không vừa mắt. Tùy thời có cớ liền sẽ phát tác, tự nhiên không dám quá mức lạm dụng năng lực. Nếu là thật sự bị nàng hoài nghi, vậy vạn sự hưu rồi. Vì thế liền đem đề tài tách ra. Đúng rồi, vừa mới không phải nói đến hái hoa tạc. Sư huynh các ngươi cũng tới vài thiên. Này phụ cận thành trấn gần nhất cũng không truyền ra lại có người thụ hại tin tức. Có thể hay không tình báo có lầm? Sẽ không, kia kẻ cắp nhất định còn ở chỗ này, nói Giang Hoài móc ra một phần bản đồ. Chúng ta nghiên cứu hắn gây án địa điểm, phát hiện liền lên lại là một bộ đồ đằng, quả nhiên trên bản đồ đã làm tốt đánh dấu. Những cái đó đánh dấu bị sợi dây gắn kết tiếp lên. Vẽ thành một cái ngọn lửa văn chương, đây là không sai. Đây là ma giáo đồ đằng. Gia hỏa này chẳng những khắp nơi phạm án, còn ở hướng ta chờ khiêu khích, lớn hơn nữa mục đích thậm chí là mời chào ma giáo dư nghiệt. Mặc kệ đối phương hay không như sư tỷ phỏng đoán, cùng những cái đó nữ lang ngươi tình ta nguyện, đều không thể buông tha hắn, ngồi xem hắn thu nạp ma giáo dư nghiệt cho tàn lại cháy, Bạch khởi tức khắc có chút vô ngữ. Hợp lại này hái hoa tặc cũng là công sai trên đường tự hành hưởng lạc. Lao giật kết hợp, sự nghiệp cùng hứng thú hai tay chào, rất phong phú a. Lại xem Giang Hoài trong tay kia phân bản đồ, nếu thật sự dựa theo cái này logic tới tính, xác thật đối phương hiện tại chỉ khả năng ở Bạch Nham Sơn Trang phụ cận thành trấn. Nhưng hắn lão không ra cũng không phải biện pháp, Bạch ngữ nói. Nếu hắn nhiếp với Bạch Nham Sơn Trang chi uy, không tính toán ở chỗ này phạm án. Chỉ trộm liên hệ ma giáo dư nghiệt, kia chúng ta liền rất khó bắt được hắn, không có khả năng. Lấy đối phương tự phụ cùng cuồng vọng, tuyệt không khả năng tay không mà về, điều tra đối phương lâu như vậy. Hai anh em sớm đã thăm dò đối phương gây án phong cách. Cũng đối với đối phương tính cách có nhất định phỏng đoán. Bạch ngữ nghe vậy lập tức lộ ra tiêu chuẩn gậy thọc cứt tươi cười. Kia chúng ta có thể đem hắn dẫn ra tới, gia hỏa này chính mình bản lĩnh vô dụng. Lại thích xem náo nhiệt thích chõ mũi vào chuyện người khác. Nếu không cũng sẽ không cả ngày gặp rắc rối. Nói nàng vô tri, rất nhiều thời điểm cấp ra chủ ý lại làm người trước mắt sáng ngời. Ba người liền nghe nàng nói tiếp, các ngươi điều tra lâu như vậy, tổng nên biết kia hái hoa tặc thiên hảo đi. Chúng ta tìm cái làm hắn vô pháp cự tuyệt mỹ nhân. Rêu rao khắp nơi, dẫn hắn ra tới, nói vừa xong, liền thấy hai cái sư huynh theo bản năng nhìn về phía Bạch khởi. Lại nói tiếp, những cái đó nữ tử phần lớn là tươi đẹp lóa mắt diện mạo. Tính cách cũng bao lớn gan, nếu không cũng làm không ra cùng hái hoa tặc sao sao một lần sự. Tiếp theo hai huynh đệ một cái cơ linh, không đúng không đúng. Há có thể lấy khỉ sư muội thì cùng những cái đó nữ tử so sánh với. Nhưng Bạch ngữ người này, nói nàng chỉ độn thiếu tâm nhãn đi, lúc này lại khôn khéo cùng con khỉ dường như, còn chưa chờ hai người nói chuyện, liền cười hì hì nói, nha, chẳng lẽ là kia hái hoa tặc thích nhất chính là tỷ tỷ như vậy diện mạo? Nói ý vị không rõ lắm miệng nói. Tỷ tỷ xác thật là giang hồ công nhận đại mỹ nhân a. Nếu không phải tuổi không đến lượt hiện non nớt, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vũ Y tiên tử sợ là đến nhường ngôi, tỷ tỷ như thế mỹ mạo. Chọc hái hoa tặc nhớ thương cũng không kỳ quái, nói sờ sờ chính mình mặt. Đâu giống ta, lớn lên bình thường thôi. Bên ngoài người thấy nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn liếc mắt một cái, lúc đó tuy rằng không khí mở ra, thả mọi người thân là giang hồ nhi nữ, nhưng rốt cuộc chủ lưu giá trị quan sẽ không thưởng thức bất an với thất khắp nơi trêu chọc nữ tử. Kinh Bạch ngữ như vậy vừa nói, đảo như là căn bản liền hái hoa tặc mặt cũng chưa gặp qua Bạch Khởi đã dẫn tới người ngo ngoe dục. Dịch giống nhau. Này tiểu hoa lê giống nhau mỹ mạo nguyên tội luận xuống dưới. Nhưng thật ra Minh Nâng ám biếm lại mượn cơ hội dẫm lên đối lập thượng vị. Cũng không biết chung quanh nói nàng thiên chân ngây thơ người đôi mắt lớn lên ở chỗ nào. Này không nữ nhân kia bộ khóe miệng lời nói sắc bén chơi đến rất lưu. Thâm đến nàng lão nương chân truyền sao. Giang Lạc nghe vậy liền bị mang thiên. Tức khắc lâm vào vị hôn thê bị hái hoa tặc mơ ước phẫn nộ chung. Lại không khỏi cảm thấy Bạch Khởi diện mạo lại là xinh đẹp đến quá mức rêu rao. Mặc dù vị hôn thê mỹ mạo hắn mỗi khi cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bạch ngữ quan sát Giang Lạc là nhất tinh tế. Thấy thế câu môi lộ ra một mặt đắc ý. Lại nghe Bạch Khởi đương nhiên nói. Như thế, mỹ mạo ngoạn ý nhi này trời sinh. Hâm mộ không tới, nàng sờ sờ chính mình mặt, lại nhìn xem Giang Ngữ, thở dài nói, cùng cái cha, muốn nói mẫu thân cùng Dư Di Nương dung mạo cũng ở sàn sàn như nhau gian. Dễ thân sinh hai tỷ muội dung mạo lại kém lớn như vậy. Chỉ có thể trách ngươi ở từ trong bụng mẹ không tranh đua. Hoặc là ngươi mẹ ruột cho ngươi kéo chân sau ta cũng biết. Trưởng tỷ quá mức ưu tú lóa mắt sẽ che giấu ngươi quang mang. Làm phía dưới làm muội muội áp lực thật lớn. Nhưng ngoạn ý nhi này cũng không phải ta định đoạt nói lại sờ sờ Bạch ngữ đầu. Đừng thất vọng, a, vô pháp ở trong đám người liếc mắt một cái chỗ hết tài năng. Thậm chí bị hái hoa tặc nhìn chúng. Không phải ngươi sai, rốt cuộc dung mạo trời sinh. Tổng không thể chỉ trích cha mẹ không phải. Người yêu cầu làm chỉ có phóng bình chính mình tâm thái. Nơi khác chỗ cho rằng ta tiêu chuẩn cơ bản, như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng thêm ý nan bình, Bạch ngữ đều nghe ngốc. Ai mẹ nó nói qua đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự không thành. Hợp lại ta còn ở ghen ghét ngươi bị hái hoa tặc theo dõi. Lại cứ giang hoài còn nơi trốn phủng nàng xú chân, nghe vậy gật đầu nghiêm túc nói, ân. Sư tỷ dung tư quốc sắc thiên hương, sắc thật không ứng tự tiện so đối. Rốt cuộc thế gian này bình phàm tổng chiếm đại đa số. Nếu mỗi người đều nghĩ cùng nguyệt tranh nhau phát sáng, kia liền không cần sinh hoạt. Giang ngữ tức giận đến chết khiếp. Đây là trực tiếp đem nàng cùng tỷ tỷ hoa đến phàm nhân cùng ánh trăng chênh lệch. Sở hữu nàng từ nhỏ không thích giang hoài, Giang Lạc nghe cũng biệt nữ, liền tính là thân huynh đệ. Ta tức phụ nhi ngươi ở chỗ này tùy tiện không e dè khen nàng mỹ mạo mấy cái ý tứ. Hắn cảm thấy gần nhất vị hôn thê cùng đệ đệ không khí có điểm vi diệu. Nhưng nói ra cách lại không đến mức, còn không có hắn cùng ngữ sư muội nhất quán biểu hiện thân mật đâu. Tự nhiên vô pháp mượn đề phát tác, mất công Giang ngữ cho tới nay kinh doanh thiếu tâm nhãn nghe không hiểu tiếng người giả thiết. Đối với chính mình không vui nghe nói. Có thể trực tiếp lựa chọn giả ngây giả dại, nuốt xuống một búng máu trực tiếp xem nhẹ vừa rồi đả kích. Tiếp tục nói, nếu tỷ tỷ như thế tự tin, kia từ tỷ tỷ vì nhị, dẫn cái kia kẻ cắp ra tới như thế nào? Rốt cuộc sớm một ngày bắt lấy hắn, liền thiếu một nữ tử tao ương, Giang gia hai huynh đệ nghe lời này theo bản năng nhíu mày. Nhưng Bạch ngữ cổ động Bạch Khởi loại sự tình này là quen làm. Lại quán sẽ cao Giang Lạc ngứa chỗ, yên tâm đi, Lạc sư huynh võ công cao cường, có hắn ở sẽ không có việc gì, Giang Hoài ra tiếng quát lớn. Chưa có nói bậy, việc này can hệ trọng đại, hơn. hơi có vô ý liền đối với sư tỷ thanh danh có ngại. Há có thể mạo hiểm, ngày thường ngươi không biết cái gọi là cũng liền thôi, loại sự tình này là có thể tùy tiện nói giỡn sao? Nói thế nhưng không che giấu chính mình đối Giang Ngữ phiền chán. Một bên đi, đứng đắn sự chỗ nào tha cho ngươi xem náo nhiệt ngươi, ta đảo cảm thấy. Này có lẽ là cái phương pháp, Giang Lạc đột nhiên nói. Cái này đến phiên Giang Hoài không thể tưởng tượng. Huynh trưởng, Giang Lạc lại cười nói. Nhưng đều không phải là Ngữ sư muội theo như lời. Kia dâm tặc sớm ngày xa lưới liền thiếu một cái nữ lang thụ hại. Ở lòng ta, người khác an nguy là trăm triệu vô pháp cùng khỉ sư muội đánh đồng, chỉ là kia trên bản đồ đánh. Dấu, Bạch Nham Sơn Trang là cuối cùng một vòng. Mắt thấy ma giáo dư nghiệt đã triệu tập hơn phân nửa. Một khi hoàn thành tín hiệu, không biết lại sẽ ẩn nấp đến khi nào. Thời gian cấp bách, không thể làm cho bọn họ cùng kia dâm tặc hội hợp. A Hoài, sư muội, các người đã quên 15 năm trước toàn bộ giang hồ tinh phong huyết vũ sao? Ma giáo 15 năm trước cùng giang hồ chính đạo chính diện khai chiến. Lúc ấy lấy 4 môn 8 phái cầm đầu tổ chức liên hợp bao vây Tiễu Trừ. Giang Lạc phụ thân đó là ở khi đó bị thương từ đây chưa gượng dậy nổi. Các đại môn phái cũng đã chịu đả kích cũng các có nặng nhẹ. Chính là Bạch Nham Sơn Trang lúc ấy tổn thất cũng không nhỏ. Lúc ấy kia một đám tinh anh đệ tử tiêu hao hơn phân nửa. Mười mấy năm sau tân đồng lứa kham dùng nhân tài mới trưởng thành. Càng đừng nói Bạch phu nhân nhà mẹ đẻ Oanh Thiên Môn cũng đã chết 2 người. Ấn quan hệ vẫn là Bạch khởi bọn họ cứu cứu. Giang Lạc đem trung tâm hướng đại nghĩa thượng dẫn. Đó là Giang Hoài cũng nhất thời không hào phản bác. Nhưng Bạch khởi cũng hiểu được gia hỏa này chân chính mục đích căn bản là không phải cái gọi là hái. Hoa tạc, quả thật Giang gia cùng ma giáo có thâm cừu đại hận. Nhưng lần trước lọt vào bị thương nặng giấu tài mười mấy năm Giang gia. Đối mặt ma giáo tự nhiên càng thêm cẩn thận, lấy Bạch khởi đối trí nhớ đoạt được tình báo phân tích. Giang Lạc ca tính, tuyệt không khả năng đương cái này chim đầu đàn, đưa tới ma giáo trả thù, mà ở cốt truyện mặt bên nhắc nhở chung. Điểm này cũng đầy đủ được đến chứng minh, bọn họ chính là từ đầu tới đuôi cũng chưa đương quá dê đầu đàn. Lại nơi trốn chiếm hết tiện nghi, kết hợp nguyên chủ Bạch khởi cùng Giang Lạc thành hôn thời gian. Nguyên bản ước định chính là Bạch khởi 18 tuổi lúc sau. Nhiên lại đột nhiên trước tiên đến 16 tuổi, cũng chính là ở năm nay, mắt thấy còn có mấy tháng ăn Tết, nghĩ đến biến cố chính là xuất hiện tại đây đoạn thời gian. Hiện tại phát triển đến nơi đây, như vậy hết thảy cũng liền logic rõ ràng, Giang gia chờ không kịp. Bọn họ bức thiết muốn cưới Bạch khởi vào cửa, nhưng lại phải vì ngày sau lợi dụng Bạch gia tỉ muội đem Bạch gia sụp đổ làm chuẩn bị. Kia tư thái liền tuyệt không có thể phóng đến quá thấp. Như thế hiện tại không phải vừa lúc là tuyệt hảo cơ hội. Nàng liền nói lấy nguyên chủ cá tính, tuy mọi chuyện hồ đồ, nhưng cũng không phải không hề chủ kiến. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đồng ý tỉ muội cùng thờ một chồng. Nguyên lai ở chỗ này chờ, Bạch khởi nhìn mắt Giang Lạc, sợ không phải mặc dù Giang Ngữ không chỉ ý đưa ra cái này kiến nghị. Hắn cũng sẽ hướng phương diện này dẫn, hoặc là này vốn chính là 2 người lén thương lượng tốt. Thấy Giang Lạc khẩn thiết nhìn chính mình, Bạch khởi đột nhiên biến một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Như này, ta ra phân lực tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đừng quên, ta 2 cái biểu cữu cũng là chết ở ma giáo nhân thủ, nếu làm đối phương triệu tập cũ bộ. Lại ẩn nấp lên tích lũy thực lực, không cần thiết mấy năm, giang hồ nhất định lại sẽ lâm vào tinh phong huyết vũ, sự thật cũng là như thế. Đại khái 3 năm sau, ma giáo liền ngóc đầu trở lại, Giang Lạc tự nhiên đối Bạch khởi thâm minh đại nghĩa rất là cảm động. Bắt lấy tay nàng nói, sư muội. Ta định hộ ngươi chu toàn, một bên Giang Hoài trước sau cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này 2 người đã định, chỉ phải cân nhắc như thế nào vạn vô nhất thất coi chừng hảo sư tỷ. Mà Giang Ngữ trong ánh mắt lại là hiện lên một tia ác độc. Chẳng qua ai đều không có thấy, mấy người đi tiệm vải thay đổi một bộ quần áo. Nguyên chủ vì luyện võ phương tiện, ăn mặc nhất quán ngắn gọn giỏi giang, nhưng lúc này lại là như thế nào rêu rao như thế nào tới. Bạch Nham Sơn Trang thân là nơi đây bọn gián độc, Bạch Khởi Mỹ mạo thanh danh bên ngoài. Nhận thức nàng cư dân tiểu thương cũng không tính thiếu, giả trang khác thân phận ngược lại không khỏe. Huống chi, kia hái hoa tặc đi vào nơi này, rất có khả năng vốn dĩ Bạch Khởi chính là hắn mục tiêu chờ tuyển chi nhất. Lúc này Giang gia hai huynh đệ ẩn với chỗ tối, cầu cá chấp pháp phối trí cơ bản cũng liền đầy đủ hết. Cũng không dám an bài quá nhiều người, kia hái hoa tặc công lực thâm hậu, tâm tư nhạy bén, ẩn nấp công phu không tới nhà, ngược lại rút dây động rừng, đãi Bạch Khởi từ Bạch gia sản nghiệp tiệm vải trang điểm ra tới. Quả nhiên bên đường trên đường, chỉ cần dài quá một con mắt, không có không quay đầu lại. Cổ đại đàng hoàng nữ tử xấu hổ với đối mặt mọi người đánh giá. Nhưng Bạch Khởi lại bất đồng, là quen làm trong đám người tiêu điểm. Một đường đi qua, đảo tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, trên đường người cổ vận tốc quay nhất trí, phương hướng nhất trí, tiêu điểm nhất trí, tuy rằng là một mảnh trầm mặc, nhưng loại này phố xá sầm uất chung không khỏe tính chất đặc biệt. Lại mặt bên biểu hiện ra Bạch Khởi mị lực ngoại phóng lực sát thương. Quả thực so hoa khôi dạo phố rầm rộ còn muốn quỷ dị. Sở kinh nơi, đều là Bạch Khởi thân ảnh biến mất không thấy. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Bắt đầu khe khẽ nói nhỏ thảo luận, Bạch Khởi một bộ đương nhiên nhìn quen trường hợp bộ dáng. Nhưng Bạch Ngữ dọc theo đường đi lại ghen ghét không thôi. Trước kia hai tỷ muội đồng thời xuất hiện. Ai mà không nói mỗi người mỗi vẻ. Chưa bao giờ có loại này nàng bị hoàn toàn xem nhẹ. Lưu Lạc vì phong nền trường hợp, chỉ cảm thấy từ trụy nhai tới nay, tỷ tỷ càng thêm phóng đãng bất kham. Thế nhưng ở trước công chúng óng ẹo tạo dáng, không phải đàng hoàng nữ từ việc làm money bởi vậy trong lòng kia tính toán. Cũng càng thêm đương nhiên không hề áy náy. Bạch Khởi cố ý rêu rao khắp nơi. Dẫn tới đầu đường cuối ngõ thảo luận, người địa phương nhận thức nàng không ít, tự nhiên cấp nơi khác tới thương nhân du khách phổ cập khoa học lên. Trong lúc nhất thời đối Bạch Nham Sơn Trang đại tiểu thư Mỹ mạo khen ngợi rất có loại chăm nghe. Không bằng một thấy cảm giác, làm bộ làm tịch đi Bạch gia kỳ hạ cửa hàng bán lẻ cửa hàng tuần tra kiểm tra. Cọ sát đến trời tối. Liên vừa lúc lấy cớ ở thành trấn ở một đêm monster đi vào lớn nhất tửu lầu. Muốn gian thượng phòng, ăn cơm tắm gội sau bắt đầu bình thường đi ngủ. Ngủ trước Bạch Ngữ giúp Bạch Khởi hủy đi búi tóc. Một bên thấp giọng hỏi. Tỷ tỷ, người nói kia hái hoa tặc có thể hay không thượng câu a? Bạch Khởi nói, người tốt nhất lớn tiếng chút, làm người nghe được chúng ta kế hoạch. Bạch Ngữ bĩu bĩu môi. Ngươi hiện tại liền sẽ hung ta, ta cũng là lo lắng sao, tuy rằng Lạc sư huynh lần nữa bảo đảm, nhưng nếu là trung gian ra bại lộ, ngươi thật sự ở hái hoa tặc nơi đó ăn, nói còn chưa dứt lời. Bạch Khởi quay đầu lại chính là một quyền dỗi nàng đôi mắt thượng. Bạch Ngữ sắc mặt còn tàn lưu không thể tin tưởng, giây tiếp theo mềm mại ngã trên mặt đất, Bạch Khởi cười lạnh. Xem ra phát động tất yếu điều kiện chi nhất là cần thiết đến từ bản nhân nghe thấy cũng lưu lại ấn. Tượng hơn nữa ngoạn ý nhi này cũng không phải toàn năng. Nếu không Bạch Ngữ sẽ không dốc hết sức thúc đẩy việc này. Cần thiết có cái đại tiền đề. Tỷ như nàng nói trắng ra khỉ sẽ ở hái hoa tặc nơi này có hại. Bực này thay đổi một người vận mệnh đại sự. Sẽ không trống rỗng xuất hiện. Đến có một cái cơ hội. Nếu không không thể giải thích vừa mới Bạch Ngữ cùng Giang Lạc như thế ra sức biểu hiện. Chỉ cần xác định này hai điểm, liền có thể lẩn tránh rất nhiều phiền toái. Nhưng năng lực này ở Bạch Khởi trong mắt như cũ là cái nghịch thiên bàn tay vàng. Chỉ cần thời cơ thích hợp, vận dụng thích đáng, có thể làm thành sự không thể thiết tưởng. Cái này mảnh nhỏ nàng muốn định rồi. Lúc này, an tĩnh đến trong phòng đột nhiên nhiều ra một cổ mùi hương. Giống như đặt mình trong sáng sớm chung bụi hoa mặt cỏ. Bạch Khởi sớm có phòng bị, lại phát hiện này hương vị cũng không cụ bị dược vật tính. cũng là, nếu thật là Giang Lạc bọn họ điều tra cái kia hái hoa tạc. Lấy Bạch Khởi phỏng đoán, đối phương là đối chính mình mị lực tự phụ thả tự xưng là cách điệu người. Đương nhiên sẽ không bị ổi đến dùng mê dược. Bạch Khởi quay đầu lại, quả nhiên thấy một bóng người ỉ ngồi ở cửa sổ thượng. Được xưng ở cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch Giang gia huynh đệ lại không hề động. Tĩnh, đối phương đã không phải ban ngày nhìn đến kia phó ăn mặc. Nhưng ban đêm như cũ một thân hoa y, phong tao đến giống như khai bình khổng tước. Hắn cười tủm tỉm đối Bạch Khởi nói. Cô nương, lại gặp mặt Bạch Khởi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phó bản người tuy rằng là thật thật tại tại, nhưng đồng thời cốt truyện quán tính cũng có rất mạnh hài kịch tính. Cái kia thời cơ xuất hiện ở bên người nàng, ở Giang gia huynh đệ cũng chưa phản ứng lại đây phía trước đỡ lấy nàng. Thuyết minh liền không phải ngoài ý muốn bắt đầu là lúc mới chú ý tới nàng. Suy xét đến bọn họ phía trước đàm luận đề tài, cùng với chính mình phỏng đoán, Bạch Khởi sớm tại ban ngày liền có bảy thành nắm chắc. Nàng cười cười, quả nhiên là ngươi, ngươi nếu ban ngày ở chúng ta bên người trải qua, nói vậy biết chúng ta ý đồ đi. Lúc này bên ngoài có cao thủ đợi mệnh, ngươi còn dám tới, cao thủ, đối phương từ cửa sổ thượng nhảy xuống, vạt áo tung bay, tư thái tiêu sái phong lưu. Chỉ là nhắc tới này hai chữ thời điểm giấu không được khinh thường cùng có lệ, chi kỷ khó được. Đó là thiên quân vạn mã. Hòa mộ cũng không tiếc một summoni, hắn càng đi càng gần. Thái độ cũng không ngang ngược, thậm chí có thể nói ôn nhu có lễ. Nhưng mỹ mạo hòa khí chàng mang đến không chỗ không ở xâm lược tính. Lại làm người mặt đỏ tai hồng tấp tấp bại hội, Bạch Khởi trong đầu đều nhịn không được thổi bay huýt sáo. Cứ như vậy, nếu là không biết võ công, đều đến đề phòng ngày nào đó bị nữ nhân gõ vựng trói về ra đi thành này chuyện tốt. Chỗ nào dùng đến cưỡng bách, đối phương đi vào Bạch Khởi trước mặt, không đến một tay khoảng cách, cúi đầu, liền tóc thi đều lộ ra mê hoặc nói. Cô nương ban ngày nói qua, vì nữ tử tận hưởng lạc thú trước mắt một lần mới bất hối cuộc đời này. Hoa mộ thấy Bạch cô nương vị hôn phu thật sự bình thường vô năng. Thật sự thương tiếc cô nương như thế phẩm mạo tuổi già lại chỉ có thể ủy thân tại đây người, hoa. Vô thố nói chuyện, khóe mắt thương tiếc giống như thật sự muốn tích ra thủy tới. Đây là hắn nhất quán kịch bản, thử hỏi nhiều ít nữ nhân có thể kinh được như vậy một cái tuyệt thế mỹ nam tự tiến trầm tịch. Lại thấy Bạch Khởi hướng trên giường một tòa, tư thế lười biếng thả lỏng, hướng hắn vẫy vẫy tay, hoa vô thố thấy thế cười. Thầm nghĩ không hổ là thông thấu lớn mật người, căn bản không cần hắn tốn nhiều miệng lưỡi, liền ngồi trên tiến đến, đang muốn ôm quá mỹ nhân, liền nghe nàng khẽ cười một tiếng nói, ta nhưng thật ra nhận đồng ngươi cách nói, nhưng ai nói với ngươi ta đời này chỉ biết thành một lần thân. Tuy là hoa vô thố kiến thức rộng rãi, giờ phút này nghe được Bạch Khởi chắc chắn lời nói. Một cái chưa lập gia đình nữ tử còn không có thành thân liền nhận định về sau sẽ đổi tân lang. Như cũ là không thể tưởng tượng, này còn không ngừng, đối phương kéo qua hắn, khẩu khí ái muội nói. Tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì bám trụ bên ngoài hai cái. Bất quá thời gian cũng hữu hạn đi như vậy điểm thời gian ngươi đã vậy là đủ rồi. Hoa vô thố nhướng mày. Cho rằng đối phương là ở lạt mềm buộc chặt khiêu khích chính mình. Đang muốn phản ứng, lại nghe đến đối phương nói ra không thể tưởng tượng nói, thời gian không nhiều lắm. Ta cũng liền nói ngắn gọn, các ngươi gần nhất ở mời chào cũ bộ đúng không? Như vậy, có hứng thú phát triển hạ tuyến sao? Ngoặc kép, hết chương.